Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần ở trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội. Thì không biết là các bạn còn nhớ cái câu chuyện mẹ làm thầy bói mà mình đã đem đến ở những số trước không? Và như lời đã hứa thì thực sự là bạn Tuấn, bạn ấy cũng gửi mail tiếp cho mình. Và các bạn đoán đúng rồi, hôm nay chắc chắn sẽ là những câu chuyện rất là hay nối tiếp trong sự nghiệp làm nghề thầy bói của mẹ bạn Tuấn nha. Và mình đảm bảo luôn, mình đọc câu chuyện này rồi, trời ơi, đảm bảo là bỏ công các bạn chờ đợi. Và trước khi vào câu chuyện thì Cô Bé Hà Nội cũng muốn nhắn nhủ các bạn đôi chút, là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh từng được nghe, được kể nhá, hay là chứng kiến tận mắt, thì các bạn đừng quên gửi cho Cô Bé Hà Nội qua cái hòm thư này nhá. Và mọi nguồn nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả. Và để cho các bạn mới vào, các bạn chưa kịp nắm nội dung câu chuyện phần 1 ý, thì Cô Bé Hà Nội xin tóm tắt nhanh lại cái phần đợt trước nha. Thì cái câu chuyện này ấy, nó kể về mẹ của bạn Tuấn là một người phụ nữ. Cô này cô làm nghề hàng xén, và cũng như bao người bình thường cô làm ăn buôn bán thôi. Thì đùng một cái là mẹ của bà ấy bị đau đầu. Nói chung là chạy chữa mãi thì mới phát hiện ra là mình bị bệnh hiểm nghèo. Cái lần nhập viện đấy, cứ tưởng là mẹ bạn ấy hết cứu và xác định là gia đình phải về lo tang sự rồi đấy. Nhưng mà không ngờ ông ngoại của bạn ấy lại là người đi thay cho mẹ. Và cũng từ đấy thì mẹ bạn Tuấn bắt đầu nổi căn số làm thầy. Và cô ấy nhìn được phần âm, còn được sang tai cho rất là nhiều chuyện. Từ đấy thì mẹ bắt đầu có chút tiếng tăm và được người xung quanh tới sở cậy rất là nhiều. Và cụ thể diễn biến những câu chuyện về mẹ của bạn Tuấn lúc mà gọi là mới có căn cơ đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của câu chuyện ngày hôm nay. Thì câu chuyện tiếp theo đây xảy ra thì Tuấn kể là khi mà mẹ bạn ấy làm thầy bói được khoảng đâu đấy hơn 2 năm. Và khi đấy bên ngoại nhà Tuấn có một ông cậu đi Đài Loan về. Cậu này tên là Lịch. Đợt đấy là cậu Lịch này đi theo cái dạng xuất khẩu lao động, và hết hạn hợp đồng thì cậu về nước thôi. Cậu này là em trai ruột của mẹ bạn ấy nha. Cậu ấy về một cái là ngay tức sang nhà Tuấn thăm chị gái. Và cậu này được cái thảo tính lắm. Cậu mang rất là nhiều đồ ở bên Đài để qua nhà biếu anh chị. Nhưng mà không hiểu sao cậu của bạn ấy vừa vào đến nhà một cái thì bạn ấy kể là mẹ tớ nhà đang ở trong điện thắp hương, lại đùng đùng đùng chạy ra bên ngoài, xong rồi vớ ngay cái cây chổi, cứ thế mà quét quét quét liên tục. Ở trong sân có bao nhiêu rác rến ấy, là hất hết vào chân cậu, giống như là đuổi cậu đi ấy. Thì cậu Lịch cậu mới về mà, người ta mới về nước chân ướt chân ráo, mà được cái là quý chị, về cái là qua nhà anh chị thăm, anh chị thăm cháu. Thế mà vừa sang thì bà chị ruột đuổi như đuổi tà kiểu này, thì chắc chắn là người ta tự ái rồi. Theo cậu tự ái cậu mới trách, cậu bảo là chị ơi, chị không ưng ý em cái gì ấy thì chị nói cho em chứ sao chị ấy đuổi em như thế. Thế mẹ bạn khi đấy mặt lạnh tanh mà rất gắt luôn, nói như kiểu hắt nước vào mặt ấy, mày về ngay đi, mày đi về ngay đi, xong mấy hôm nữa thì tao sang tao nói chuyện với mày sau, nói vậy đó. Thế nói xong là mẹ cầm chổi thẳng tay nhá, đuổi cậu ra ngoài. Cậu Lịch đi nước ngoài mấy năm trời nên là cậu không biết là mẹ ở nhà mở điện xem bói rồi, và có mấy lần thì cậu cũng gọi về. Nhưng mà người nhà thì nghĩ là không quan trọng ấy, nên là không ai kể. Chỉ biết cái đợt mà mẹ bạn ấy ốm thôi, thì biết là chị gái ốm thôi. Thế cậu lúc đấy vừa tủi thân, vừa tự ái, cậu dỗi, cậu quay lưng cậu đi luôn. Và Tuấn khi đấy là cũng có nhà và chứng kiến cảnh đấy, thế là mới chạy theo kéo cậu lại. Xong rồi cậu buồn lắm, cậu mới hỏi Tuấn là này Tuấn ơi, hay là vì cái đợt mẹ mày bệnh, cậu bận cậu không về thăm nom được, cho nên là bây giờ mẹ mày giận cậu. Thì Tuấn nghe thế Tuấn mới xua tay giải thích là ôi cậu ơi, từ đợt mẹ cháu bị bệnh tới giờ ấy thì cái tâm tính của mẹ cháu khác hẳn luôn cậu ạ. Tóm lại tính cách của mẹ cháu khác trước nhiều lắm rồi. Và Tuấn cũng kể cho cậu câu chuyện mà mẹ biết xem bói. Sau đấy là hai cậu cháu cũng đứng nói chuyện. Tuấn cũng kể những cái vụ mà lúc mẹ mới có căn cho cậu nghe. Thì lúc đấy kiểu người ta hiểu được rồi đấy. Tuấn bảo là tớ giải thích như thế thì cậu nghe xong cũng xuôi xuôi. Thì cậu cũng dúi vào tay tớ quà, xong rồi bảo là thôi mày xách về đi. Rồi là cậu leo lên xe cậu đi luôn. Thế cái lúc này là Tuấn xách đồ vào, cái đồ mà cậu biếu vào đấy. Mẹ cứ đứng phía ngoài điện nhìn Tuấn, nhưng mà kiểu nhìn theo lúc mà Tuấn với cậu nói chuyện ấy. Thì Tuấn bảo là mẹ tớ cứ lườm ấy, trông ghê gớm lắm, không giống như mẹ tớ bình thường đâu. Thì bản thân Tuấn nhìn cũng thấy sợ, nhưng mà bạn vẫn trách mẹ. Mẹ buồn cười thật ấy, sao cậu vừa sang mà mẹ lại đuổi cậu về. Cậu quý nhà mình cậu mới về, mà sang ngay nhà mình thăm mẹ, thăm bố, thăm con. Thế mà tại sao mẹ lại hành xử với cậu như thế? Thế nói đến đây tưởng là mẹ mình sẽ giải thích cái gì đúng không? Ai ngờ à, mẹ sồn sồn lên, mẹ quát cả Tuấn luôn mà. Mẹ chửi nha, mẹ bảo chứ: mày im ngay, mày người trần mắt thịt thì mày biết cái gì? Tao nói cho mày biết nhá, thằng cậu mày sang đây ấy là nó mang cái thứ không sạch sẽ sang. Mà mẹ chỉ nói lưng lửng đến thế thôi. Thế Tuấn còn chưa kịp hỏi thì mẹ bảo: thôi thôi thôi, nói ít thôi, mày đi vào nhà mày nấu cơm ngay. Thế nói xong một cái, mẹ đi vào trong cái điện ở góc vườn, mẹ đóng cái cửa lại. Và bà ấy bảo là: không hiểu mẹ tớ làm gì ông đấy, cả ngày không thấy mẹ đi ra. Đến bản thân bạn Tuấn nha, bạn bảo là cái điện đấy tớ không bao giờ tớ dám bén mảng đến đó. Bởi vì có lần tớ cũng thử đi thật là khẽ để tớ xem trộm xem là mẹ tớ làm những cái gì ở trong đó. Nhưng không hiểu, dù tớ đã đi rất khẽ nhá, mà mẹ tớ thính cực, nghĩa là biết được luôn là tớ đang đi, tớ đang rình, tớ đang xem ý. Xong cứ ở bên trong nói vọng ra, đuổi là: mày làm gì đấy, rình rập cái gì, lên nhà ngay. Thế mới sợ cơ. Thế bạn bảo đến cái lúc ăn cơm ấy thì Tuấn có lên gọi mẹ ăn, mẹ mới rời khỏi cái điện đấy. Và lúc mẹ lên, mẹ còn cầm một cái bọc vải màu đỏ. Bản thân Tuấn cũng không dám hỏi là mẹ cầm cái gì. Nhưng mà tự nhiên ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi đến tối nha, muộn muộn một tí, mẹ bảo là: mày đèo tao sang nhà cậu Lịch đi. Thì Tuấn vui mồm đùa mẹ là: gớm, chiều mẹ đuổi cậu về, giờ mẹ lại sang, nhỡ cậu đuổi mẹ thì mẹ làm thế nào? Thế mà mẹ bạn kinh lắm, mẹ bạn ấy chống nạnh, nói đinh đóng cột luôn: tao thách nó cũng không dám đuổi tao, nó mà đuổi tao thì có ngày nó chết. Thế là hai mẹ con đưa nhau sang nhà cậu. Thế tới nhà cậu Lịch, thấy hai mẹ con thì cậu cũng ra sân đón. Nhưng mà mẹ bạn ấy cố chấp lắm, bà ấy bảo là mặt mẹ tớ lạnh tanh. Đúng cái hôm đấy thì vợ con cậu lại về ngoại, cho nên là có một mình cậu ở nhà thôi. Thế vừa vào một cái thì mẹ ngồi xuống ghế, mẹ hỏi luôn là: mày ở bên Đài trước khi về Việt Nam ấy thì mày có gặp cái chuyện gì không? Cậu cả ngày hôm đấy cũng đi tìm hiểu, xong rồi cũng là nghe người nhà kể chuyện của mẹ rồi đấy, cho nên là khi mẹ hỏi thế thì cậu biết là có chuyện. Thế là cậu cũng kể chuyện luôn. Cậu bảo là đợt mà em làm ở Đài Trung thì cái công việc của cậu nha, là bà ấy bảo là cậu bạn ấy làm bếp cho cái nhà hàng bên đó, lương cũng gọi là khá, gửi tiền về xây nhà cho vợ con, xong rồi giúp đỡ anh chị em các kiểu đấy. Thì chỗ cậu làm người ta còn bố trí cho một cái chỗ ở kiểu dạng như là ký túc xá đó mọi người. Người ta cũng chủ người ta tốt lắm, người ta bao ăn bao ở các thứ. Cậu bảo là làm với cậu và ở cùng thì có bốn anh em, và rất là may bốn anh em lại toàn là người Việt. Và ở đó thì có một ông tên là Thắng, người ở Hưng Yên, thêm là hai ông người Bắc Giang. Cậu ở cùng với cái ông Thắng này, nhà cũng không quá rộng nhưng mà được cái là đủ sinh hoạt. Còn hai cái ông ở Bắc Giang thì người ta ở tầng trên, còn cậu với ông Thắng này thì là ở tầng dưới nha, nhưng mà cùng cái ký túc, cùng cái nhà đấy. Thế cậu sang sau cho nên là anh em người ta giúp đỡ nhiều lắm, trước lạ sau quen, lại cùng cái cảnh xa xứ, lại cùng đồng hương đấy. Thế là bốn anh em rất là thân thiết. Ở được một thời gian thì ông chủ cửa hàng báo với cậu, với cả ba ông kia là sẽ cho chuyển đến một cái khu khác để ở, bởi vì cái chỗ mới này rộng hơn, với cả nhà cũ mà giá thuê cũng rẻ hơn. Thế là mấy anh em cũng đồng ý chuyển chỗ. Nhưng cậu bảo là cái chỗ mà chuyển đến này này, nó lại ở xa chỗ đi làm nhà hàng khoảng hơn 2 cây số. Mỗi tội cái nhà này tuy rộng nhưng mà lại nằm sát chân núi, với cả cũng ít người qua lại hơn so với cái nhà cũ. Tóm lại là ở khu vực đấy thì nó thương người hơn, mà kiểu nó buồn hơn ý. Nhà có 4 phòng, chia đều cho 4 ông, mỗi ông ở 1 phòng, nên là cậu bảo là trộm vía không cần chung đụng như trước nữa. Thế cậu kể cái hôm đầu tiên ý, cậu dọn vào là thấy ở nhà này có một cái bàn thờ nha mọi người. Mà bên trong cái bàn thờ này đặt hình của Na Tra Tam Thái Tử ấy. Mọi người xem phim Trung Quốc mọi người biết đúng không? Thì cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì cậu bảo là ở bên Đài Loan này ấy, dân của người ta cực kỳ mê tín ấy, và họ thờ rất rất là nhiều thần thánh. Thậm chí là có những người người ta dạng là cuồng tín luôn mọi người. Và theo như cậu biết ấy, thì họ sẽ thờ Na Tra Thái Tử để trừ ma đuổi quỷ. Cho nên là nhìn thấy cái bàn thờ này thì cậu cũng thấy bình thường thôi, chứ không có nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng kiểu dạng như là người Việt mình thờ thần linh, thờ gia tiên các thứ đấy, rồi là thờ thần tài làm ăn ấy, thì bên đấy họ thờ Na Tra Thái Tử nha. Kể bên lề một tí về ngoại hình của cậu Lịch nhà Tuấn nha, thì Tuấn bảo là cậu tớ đẹp trai lắm, trắng trẻo cao to. Xưa mà chưa lấy vợ thì phải nói là gái làng à, mê cậu lắm. Bây giờ cậu lấy vợ rồi còn đây cô thích, cứ bầu đây rồi ấy. Sang đấy lại chắc là cậu hợp khí hậu, nên là cậu lại càng trắng trẻo đẹp dai hơn. Phải nói mấy cô phục vụ ở nhà hàng người Đài còn gạ cậu, nhưng mà cậu không thích vì cậu vợ con rồi. Thế tiếp tục cái câu chuyện, thì cậu ở cái nhà đấy với ba ông kia được một thời gian, đâu đấy là rơi vào khoảng nửa năm, thì trộm vía không có vấn đề gì nha. Nhưng mà cho đến một hôm thì hôm đấy bốn anh em có ăn nhậu với nhau, và lại còn rủ thêm mấy ông đồng hương ở những cái khu vực khác, thì tụ hết về đấy để mà ăn uống với nhau. Thì cậu kể là trong đấy có một cái ông này, ông tên là Huân. Ông này rượu vào thì vô cùng nát luôn, kiểu có tí rượu là người ta quậy ấy, xong nói năng lung tung với nhảy nhót các thứ đấy. Thì không biết hôm đấy uống xong thì mấy bố này trêu đùa gì nhau, mà ông Huân ông cầm cái vỏ chai bia, ông ấy phi mấy cái ông mà trêu ông ấy trong buổi nhậu đấy. Thì gọi dạ như anh em đùa nhau thôi, nhưng mà ông Huân này ông ấy lỡ tay ông ném mạnh, thì cái vỏ lon đấy nó trúng thẳng vào cái bàn thờ và đổ luôn bức tượng Na Tra. Lúc đấy là bức tượng nó rơi xuống đất, đánh choang một cái vỡ tan luôn. Thế khi này anh Thắng thấy vậy thì anh ấy mới sợ ấy. Thứ nhất là sợ, xong anh cầm nhà anh bảo là mẹ chúng mày, sao mà chúng mày nghịch ngu thế, bây giờ đổ bể thế này nhỡ chủ nó bắt đền là bọn tao mất mớ tiền. Thì cậu Lịch lúc đấy thì cũng hoảng ấy, mới tiện tay đứng dậy, cậu lấy cái khay hót với cả chổi để thu gọn mảnh của cái bức tượng đấy cho vào cái túi. Đến khoảng nửa đêm mấy ông kia ra về, còn bốn anh em thôi, thì mọi người ai về phòng đấy để đi ngủ rồi, bởi vì lúc đấy ngấm rượu mà say hết cả rồi. Cậu Lịch cũng say quá, cậu nằm ra giường là cậu ngủ luôn. Thì cậu mới kể là cậu ngủ được một lát, thì đang kiểu vào giấc mơ mơ màng màng, xong rồi vẫn biết là mình đang chuẩn bị vào giấc ấy, thì mới co chân lên cho đỡ mỏi. Thì đột nhiên nhá, có một cái người nào đấy, đúng thực sự cảm giác có người đấy túm cái chân co lên của cậu ấy, giật một phát mạnh để cho cái chân duỗi thẳng ra. Thì cậu mới giật mình, cậu bật dậy. Thế lúc này rượu cũng bắt đầu ngâm ngấm rồi, xong bị bất ngờ ấy, thì cậu bật dậy, cậu ngồi ngẩn ra luôn, và thực sự là cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì cậu kể là một lát cậu mới bắt đầu cậu loát được ra vấn đề. Thì cậu cũng dậy, cậu dụi mắt, cậu nhìn quanh thì không thấy có ai, mà đèn thì chưa bật, phòng rất là tối. Thế là cậu lại quyết định cậu nằm xuống cậu ngủ tiếp, vì cậu nghĩ là chắc ban nãy cậu bị ngủ mơ, và kiểu dạng như là uống rượu ấy, cho nên là sẽ bị loạn thần kinh một chút. Thế nằm thêm một lúc, cậu cũng dò dẫm đi ra ngoài phòng khách để uống nước với lúc ấy khát. Thì cậu bảo là cậu nghe có tiếng huỵch một cái, giống như là tiếng người ta đóng cửa lại. Thì cậu mới quay đầu lại, mà rõ ràng quay đầu lại thấy cửa phòng vẫn mở hé nhá. Nhưng mà khi cậu uống nước xong rồi thì không hiểu sao như là cậu có linh tính ý, cậu lại nhìn chằm chằm vào cái ban thờ góc nhà. Cái ban thờ một lúc tối tượng nó bị vỡ. Thì cậu bảo là không biết là lúc đấy do rượu hay gì, nhưng mà rõ ràng lờ mờ nhìn thấy có một làn khói đen, nó thấp thoáng nó bay ở cái góc đấy, mà thực sự nó chỉ thấp thoáng thôi, nó lè nhòe. Cậu cũng đoán có khi lại là khói từ bát hương bay ra, bởi vì là mấy anh em kiểu tín tâm nên đêm hôm có thắp cây hương để cho ấm nhà, với cả là cũng vừa bị vỡ tượng ấy thì sợ, cho nên là thắp hương một dạng như là sám hối mọi người. Nhưng mà lạ là lúc đấy cậu nhìn thấy khói màu đen nha, nhưng mà cậu cũng lại đang dở giấc nữa, cho nên là cậu bảo thực sự lúc đấy không có nghĩ nhiều mà đi vào ngủ luôn. Thì cho đến sáng hôm sau cậu dậy đi làm với mấy cái anh kia, thì Thắng mới bảo là này mẹ chúng mày, tối qua tao đang ngủ, thằng nào chui vào phòng tao kéo chân tao mà trêu tao đấy. Thì mọi người nghe anh Thắng nói vậy thì mới nghệt mặt ra nhìn nhau, tại vì cậu thấy tại sao lại giống mình như thế. Thì cậu bảo là ngày hôm qua em cũng bị kéo chân giống y như thế. Và khúc này là tất cả mọi người trong nhà đều té ra là ai cũng bị nha mọi người, mà lại bị giống y như nhau. Thế lúc này cậu Lịch bắt đầu nghi đến việc hay là do bị vỡ cái tượng Na Tra. Thì cậu thấy cấn lắm, mới bảo với anh em là anh ơi, hay là anh em mình đi mua cái khác thay vào cho yên tâm đi, vì nhiều khi mộng mị cũng không biết như thế nào mà lần. Thế rồi cả bốn anh em cùng bị một kiểu như thế này, hay là cái điềm bị người ta nhắc cũng nên. Mình lại khác văn hóa ấy, thôi thiếu cái gì thì mình bù cái đấy. Thế là mấy anh em bảo nhau được rồi, làm xong thì anh em mình đi chợ mua tượng cái ông Na Tra này về để thế vào cái tượng vỡ kia. Thế đến buổi chiều hôm đấy, lúc mà đi làm về xong thì bốn người cũng đi ra mua một cái tượng Na Tra y hệt như thế, rồi về đặt vào cái bàn thờ. Bàn thờ ở Đài thì không phải là bàn thờ cao như của người Việt mình đâu nha mọi người, mà nó lại dạng như là cái hộp hình chữ nhật kiểu cao ngang người người ta đặt ở trong góc ấy. Bạn nào mà đi sang Trung Quốc hoặc là sang Đài mọi người sẽ thấy. Tiếp đến thì mấy anh em cũng đặt trả cái bức tượng đấy vào, xong yên tâm đi tắm rửa rồi là nấu cơm ăn. Thế ba ông kia tắm đầu nha, cậu bảo là cậu tắm cuối. Vì chung nhà nhưng mà cả cái nhà chỉ có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh chung nhau thôi, cho nên là mọi người sẽ phải chia nhau ra lần lượt đi tắm ấy. Thì lúc này cậu lịch tắm sau cùng mà. Cậu bảo là đang tắm, tự nhiên điện nhà tắm tắt vụt một cái, xong lại sáng lên. Xong nó lại tắt. Mà nó chớp giật như vậy phải khoảng 3-4 cái liền. Thì cậu nghĩ là chắc là mấy cái ông anh ở bên ngoài trêu mình, mới chửi hơi hỗn một cái là: đéo mẹ các anh để yên cho em tắm cái nào, trêu trêu cái đéo gì. Thế cậu vừa dứt lời thì lần này điện nhà tắm tối thui luôn nha. Mà vì đang tắm dở, cậu lại còn phải mò mẫm cái khăn tắm quàng vào người để cậu chạy ra cậu bật điện. Thì lúc cậu cùa quạng trong bóng tối để cậu mò khăn tắm ấy, thì cậu bảo là rõ ràng tay chạm vào một cái chùm gì đấy, nó giống như kiểu một cái nhúm, y nhúm tóc. Mà cậu sờ phải vật đó là cậu giật mình, cậu rụt tay lại luôn. Thì cậu mới cuống cuồng, cậu xịt cho trôi hết cái dầu gội trên đầu đi, rồi cứ thế chạy ra ngoài. Và cũng may là vẫn mặc cái quần đùi ướt. Thế mấy anh kia nấu ăn thấy cậu chạy hồng hộc ra thì mới hỏi là: thế mày có chuyện gì đấy? Thì cậu trách, cậu bảo là: sao các anh cứ trêu em ấy, em tắm mà cứ tắt điện nhà tắm ấy xong bật lại sợ chết thì được. Thì mấy ông nghe xong thì các ông bảo: đâu, bọn tao đang bận nấu ăn ở đây, xong tao dọn nhà mệt thấy mẹ ra thời gian đâu mà tao đi trêu mày. Thế nói qua nói lại mấy câu xong rồi thôi, cậu quay vào tắm tiếp chứ không dám kể chuyện vừa nãy, bởi vì cậu sợ mấy anh lại trêu ấy, bảo mày thần hồn nát thần tính thì nó không hay. Thế lúc mà cậu quay lại thì cậu rất ngạc nhiên, tại vì lúc mà quay lại nhà tắm lại sáng đèn rồi nhá, vẫn có điện chứ không bị tắt như ban nãy. Vì là cái lúc mà cậu chạy ra thì có đủ cả 4 người ở bếp, vậy thì không có ai chạy vào để bật hay tắt đèn được ở đó cả. Nhưng mà thôi, cậu nghĩ có khi chắc là cái đèn ở nhà mình nó già quá, gần cháy bóng nên nó chập chờn như vậy, chứ cậu không nghĩ thêm gì nữa. Cậu lại đi vào tắm tiếp cho xong. Thì đến cái đêm hôm đấy, cậu cứ nằm cậu trằn trọc mãi, cậu có ngủ được đâu. Trong lòng cậu rất bất an. Cậu định lấy điện thoại ra để chơi một tí cho dễ ngủ, thì nghe bên ngoài có tiếng bật điện hành lang nha. Xong rồi cậu kể là nghe thì tiếng chân nó cứ thình thịch, nó dẫm xuống nền bên ngoài, rồi lại còn nghe có tiếng kêu như là tiếng tượng vỡ. Nhưng kỳ lạ là không phải tiếng bước chân của một người, mà đây đích xác là tiếng bước chân của nhiều người mà người ta đi rất nhanh, dẫm rất mạnh xuống dưới nền nhà. Khi này là cậu tưởng là chắc là mấy ông kia có việc đi ra ngoài, nên là cũng mở cửa phòng đi ra, cũng tính hỏi xem là mấy bố có cái việc gì mà giờ này loang quang như thế. Thế vừa mở cửa phòng ra là thấy điện hành lang đang sáng tự động nó tắt phụp một cái luôn. Và thực sự lúc đấy bên ngoài là không hề có bất kỳ một ai, không hề có người nha. Nhưng mà rõ ràng ban nãy là có tiếng bước chân đi lại, kiểu như là có rất nhiều người cơ mà. Thế đến lúc này là cậu bắt đầu nghi ngờ, hay là có vấn đề gì rồi. Vì ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là mình mua cái tượng Na Cha kia về là xong, nhưng mà tại sao trong nhà vẫn có chuyện lạ xảy ra. Thành ra cậu đâm lo ấy mọi người. Và thời điểm đó thì cậu có gọi về Việt Nam cho vợ để nhờ mợ đấy đi xem hộ. Cái khoảng thời gian đấy thì Tuấn bảo là mẹ tớ cũng đang xây điện được một thời gian rồi, nhưng mà mợ cũng ít qua lại lắm, nên là không biết là mẹ biết xem bói. Thì mợ lại có đi xem ở nhà một ông thầy khác mà cách làng Tuấn khoảng 6-7 km cơ. Ông thầy bảo với mợ là: thế tôi lên quẻ tôi thấy hình như là hiện nay chồng chị đang ở xa đúng không? Thằng này nó không ở nhà, mà kiểu là thằng này nó ở xa như vậy thì tao không có soi được, cho nên là nó phải về đây tao mới xem được nha. Thì lúc đấy mợ mới điện sang. Mợ bảo với cậu là: em đi xem rồi nhưng mà em không xem được, bởi vì là ông thầy bảo anh ở xa quá. Thì cậu nghe xong cậu cũng rất là hoang mang. Cậu bảo là tại mấy ông kia không bị làm sao, nhưng mà không hiểu sao riêng cậu ấy, thi thoảng cậu lại cứ thấy có những cái hiện tượng kỳ lạ như thế trong nhà. Thế sau rồi là cậu bắt đầu mơ mộng lung tung nha. Cậu bảo là có hôm là cậu mơ thấy là cậu ngồi ở bên ngoài phòng khách ăn cơm, mà ngồi xung quanh ăn cơm cùng cậu không phải mấy anh em cùng nhà đâu, mà là cả một cái gia đình lạ mặt. Cái gia đình đó có một người là đàn ông với một đứa con trai cùng một đứa con gái. Nhà người ta cứ ngồi xung quanh cậu ấy, cậu ăn mà chúng nó cứ nhìn cậu chằm chằm. Thế sau đấy là cả ba cái người trong giấc mơ đấy, người ta đi ra góc nhà, Rồi là người ta ngồi mỗi đứa một góc. Đến khúc này cậu giật mình cậu tỉnh dậy. Và cứ mỗi lần mơ thế thì cậu rất là mệt. Và có hôm thì cậu mơ thấy có một đứa con gái trẻ, trông cũng xinh xắn lắm. Nhưng lạ một cái là nó xinh nhưng mà nó cứ cười hề hề kiểu ngơ ngạch ấy. Xong rồi trong mơ nhá, nó leo lên giường cậu ngồi. Cậu còn giật mình ngồi dậy. Thậm chí là trong mơ cậu còn biết là cậu đang mơ ngủ, chứ đây không phải là sự thật. Nhưng mà vẫn có cái cảm giác rất là gai người. Và có lúc cậu lại mơ thấy nó ngồi ở góc phòng, xong làm động tác như là nó đang bốc cái gì để nó ăn ấy. Không phải một cái bóng nha, mà có hẳn 3 cái bóng đen xì nó ngồi góc phòng cậu. Liên tục mấy đêm liền nằm mơ thấy có người đen xì mở cửa phòng, xong rồi đi vào, rồi ngồi ở góc phòng. Làm cậu bị hoảng loạn, cậu mới gọi ở Việt Nam, cậu nhờ vợ đi xem là vì như thế. Thế là cậu như là người bị khủng bố tinh thần suốt cả một thời gian dài. Cậu không ngủ được. Và thời điểm đấy là cậu bắt đầu có biểu hiện tinh thần không được bình thường. Cậu cứ nói năng lảm nhảm trong vô thức. Mấy anh ở cùng thấy thế, thành ra người ta lo ấy. Vì cậu ngay cả trong lúc làm việc, cậu cũng kiểu bị nhớ nhớ quên quên liên tục. Và cậu rất mất tập trung. Mọi người có bảo cậu là hay mày bỏ thời gian mày thử mày đi khám bệnh xem như thế nào. Nhưng mà khổ cái đi lao động nó vất vả rồi, kiếm đồng tiền có dễ đâu. Cậu tiếc tiền, nhất quyết không chịu đi khám. Và vì cậu có biểu hiện lạ trong công việc nên là ông chủ nhà hàng có gọi lên để mà nhắc nhở. Cậu mệt mỏi quá thì cậu mới kể cho ông mới nghe những cái câu chuyện mà gần đây cậu gặp phải. Thì cái ông này vốn là dân buôn bán kinh doanh mà, với cả dân bên đấy người ta tín lắm. Nghe xong câu chuyện, ông mới hỏi mọi người là thế các cậu trong nhà có xê dịch hay là di chuyển đồ vật gì không? Thì mấy anh em mới kể là ý là cái hôm ăn nhậu chẳng may đánh vỡ cái tượng Na Tra trên bàn thờ, nhưng mà chúng em đã đi mua cái khác thay vào đấy rồi. Ông chủ nghe xong ông ấy tá hỏa luôn. Ông bảo là ôi thôi chết, đánh vỡ là điều kỵ, không phải là chỉ thay là xong đâu. Khả năng là cậu bị ma nhập rồi, thì ông ấy sẽ dẫn cậu đi thầy để chữa cho. Cậu kể là bên đài này có rất nhiều bà kiểu như thầy bói thầy pháp giống bên mình ấy. Người ta cũng cúng với là làm lễ các kiểu nhá. Và ông chủ cho biết là tượng mà muốn thờ cho linh thiêng thì sẽ phải có người khai quang điểm phép thì thờ mới có hiệu nghiệm. Chứ bây giờ các cậu mua cái ngở ngoài chợ về đặt lên bàn thờ nó không thiêng được đâu. Thì ông chủ có dắt mấy anh em đến nhà cái bà thầy này người Đài Loan. Cậu bảo ấn tượng lắm, đến nhà bà đấy à. Trời ơi, cái nhà bà ấy trông y như cái chùa. Bên ngoài cửa dán toàn hình thần thánh. Xong ở trong nhà thì dán toàn bùa đỏ, có cả tượng thờ đen để ở bên trong. Hương khói vàng mã, bà ấy trưng đầy một nhà. Bà này bà có xem cho cậu, xong bà bảo là chúng mày đánh vỡ tượng, cho nên là những cái con ma ở trong cái nhà đấy bắt đầu lộng hành đấy. Bây giờ ấy, chúng mày phải đưa tao về đấy, tao trấn cho, với cả tao sẽ khai quang tượng cho, thì mới có thể hết được. Thế ban đầu bà ấy lấy cái tàn hương bà ném vào góc nhà. Sau đấy là bà ấy đốt 3 que hương, bà làm phép. Cậu bảo là bà khua khua ở trước cái tượng Na Tra mà mấy anh em mua về. Xong bà ấy gọi là làm phép điểm nhãn, tức là bà chấm lên cái tượng đấy 3 nốt nhang, trông như là 3 con mắt. Và cuối cùng thì bà ấy bảo là mấy anh em chúng mày vái lạy đi. Thì cậu cũng có vái lạy một hồi. Cậu có thắc mắc nên hỏi bà thầy là ba cái con ma đen thui mà cậu thấy trong giấc mơ là nó từ đâu tới. Nhưng bà thầy thì bà không nói nha. Bà chỉ nói ý dạng như bà tránh đi. Và bà dặn mọi người là làm xong rồi đấy, lần sau đừng đánh vỡ tượng nữa là được. Thế bà này sau đấy đi dán bùa 4 góc tường cái nhà, cả tầng trên lẫn tầng dưới. Xong rồi bà ấy hỏi là thế cái tượng bị vỡ ấy, những cái mảnh vỡ còn lại thì mọi người đang để ở đâu? Thì rất là may cậu chỉ cái bọc túi đen. Cậu bảo là lúc mà dọn thì để ở đó. Thì bà thầy mới lấy những cái mảnh tượng vỡ kia ra. Xong bà bắt 4 anh em trong phòng là phải đào 4 cái lỗ con bé bé ở nền nhà. Xong rồi nhét những cái mảnh tượng vỡ đấy xuống 4 góc phòng. Xong rồi là lấp lại. Và trước lúc về thì bà ấy còn thổi một hơi cho từ chân nhang, từ trong ra ngoài cửa nhá. Cậu bảo là bụi mù cả lên, dọn ốm cả người. Xong bà ấy bảo là thôi được rồi đấy, bây giờ mấy người cứ tiếp tục ở đây đi, chắc chắn là yên rồi, không có vấn đề gì nữa. Mấy anh kia cũng có hỏi kỹ hơn, nhưng mà bà này nhất định là bà không nói gì thêm nhá. Bà chỉ xua tay đi, xong rồi bà đi về thôi. Và mọi người tiếp tục ở đấy sinh hoạt. Thì cậu cũng kể là trộm vía là từ đó là cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Duy chỉ có cậu là về sau có một cái đặc biệt là cậu thường xuyên bị đau mỏi vai gáy. Và cảm giác đau này càng ngày nó càng tăng lên rõ rệt. cậu có đi massage trị liệu châm cứu bên Đài Loan rồi mà cậu không thấy khỏi. Thì làm việc được thêm một thời gian, cái bệnh đau của vai gáy của cậu cứ nặng thêm, nên là cậu quyết định là cậu xin nghỉ để cậu về Việt Nam chữa bệnh cho yên tâm. Cái hôm mà cậu chuẩn bị về nước ấy, thì cậu có ghé vào một nhà hàng xóm gần đấy. Thì cậu bảo là cái ông này khoảng tầm hơn 60 tuổi. Nhà ông này ông có một vườn táo xanh trông ngon lắm. Người dân bên đấy người ta cũng dễ. Thì cậu tính là cậu vào hỏi để cậu mua táo đem về làm quà. Nhưng ông này nhất định ông không bán. Ông ấy hái cho cậu một bọc rất là to, bảo là thôi cứ đem về mà ăn đi, tại vì nhà tôi cũng không ai ăn ấy. Thế lúc đang cảm ơn các thứ thì ông này buột miệng bảo là: này tao bảo mấy thằng Việt Nam chúng mày gan thật, nhà đó mà chúng mày cũng ở được. Thế cậu nghe xong cậu rất là bất ngờ, cậu hỏi lý do. Thì ông này kể cho nghe xong mà cậu bảo lạnh hết cả người luôn ấy mọi người. Ông ấy bảo là cái nhà đấy nha, cách đây hơn 10 năm trước là có một vụ án mạng xảy ra. Ông này là hàng xóm và ông là dân gốc ở đấy, cho nên ông biết rất là rõ. Thì cái nhà này là có một cô con gái bị bệnh thần kinh. Cái cô đấy cứ khờ khờ chứ không có nhanh nhẹn như người bình thường đâu. Ông bố cô này có mời thầy cúng đến trị bệnh cho con, và số đen là gặp ông bố này mê tín dị đoan ấy. Thành ra là không đưa con đi viện các thứ mà lại nghe theo kiểu chữa bệnh bằng cách trừ tà, nó rất cực đoan luôn mọi người. Chả biết thầy cúng thế nào mà bắt ăn phân nha, xong lấy chân hương mới tác động vào người mấy hôm liền. Thì kiểu cô này cố kiệt sức quá nên là cố đăng xuất ý. Cô này không có mẹ, bởi vì mẹ cô này đẻ được hai chị em là người ta bỏ đi, còn mỗi ông bố nuôi con thôi. Thế khi mà con gái chết một cái là ông bố bị sốc, người ta rất sốc, người ta gào ầm ĩ lên mà điên quá còn tác động vào thầy. Tưởng ông này cố gắng là nguôi ngoai đi để còn nuôi được con trai, thì ai dè ông này lại làm một cái điều nó cực đoan vô cùng luôn. Tức là ông ấy, cái bà chuột ấy, người ta mới trộn vào cơm canh. Xong sau đấy như thế nào thì mọi người hiểu rồi đấy. Thế lúc xung quanh phát hiện ra thì hai bố con ông này gục ở trên bàn ăn cơm luôn rồi. Và nhà này được bà con cải tạo làm nhà cho thuê, bà con nhà người ta ấy. Thì suốt 10 năm nay người thuê cũng nhiều lắm, nhưng mà chỉ được một thời gian là họ sẽ chuyển đi thôi. Ui, cậu nghe xong câu chuyện thì cậu mới liên hệ giấc mơ mà cậu ngồi ăn cơm các thứ với ba bố con nhà đấy. Má ơi, đúng là khớp ý như lời ông này kể luôn. Thì cậu rồi cậu hãi lắm rồi. Nên là vừa khi gần hết hợp đồng thì cậu xin về nước vì lý do là điều trị bệnh đau mỏi vai gáy, kiểu thoái hóa đốt sống cổ đấy. Và cậu cứ nghĩ là cậu không ở đó nữa sẽ thôi đúng không? Mà làm gì có visa mà nó đi về Việt Nam mình được. Cậu mới đùa có thế. Thì mẹ nghe câu ấy xong bắt đầu mẹ tuột quát đi. Mẹ bảo chứ: mày ở bên đấy mày không nhờ được thầy trị tận gốc, nên là tao nói cho mày biết bây giờ nó theo mày về tận đây rồi đây này. Mẹ còn bảo là nãy tao vào nhà nên là nó sợ, nó trốn ra ngoài cổng đấy. Mẹ nói luôn, cái đứa con gái nhà đấy nó theo mày về đây rồi. Thầy bên đó không trấn, mà người ta chỉ thỉnh thần về để giữ nhà cho chủ thôi, để ma nó không phá, chứ nó vẫn theo mày. Vì là có cái tượng Na Cha cho nên vong nó không phá với trêu ghẹo được thôi, chứ thầy là chưa có cắt nha. Mẹ nói câu này xong thì Tuấn đứng hóng, Tuấn nghe. Tuấn bảo là ui, nghe mẹ tớ nói mà tớ sợ tí xón ra quần. Mẹ bảo là cái con đó nó ngồi trên cổ cậu. Lúc mà cậu sang nhà thăm anh chị đấy, là mẹ đã nhìn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cổ rồi. Vì thế cho nên mẹ mới đuổi cậu về. Mẹ giải thích cho cậu hiểu là cái căn bệnh đau vai gáy của cậu hoàn toàn không phải bệnh. Mày có khám ở đâu thì nó cũng không ra được đâu, bởi vì vốn dĩ mày không hề có bệnh. Nó là do cái con kia nó ngồi trên cổ mày lâu ngày, thì âm nó ngồi trên cổ, nó nhiễm vào, nghiễm nhiên là mày sẽ đau cổ vai gáy như vậy thôi. Mẹ còn bảo là nó đang ở ngoài cổng đấy, bây giờ mà tao về một cái chắc chắn là nó lại vào nó tìm mày. Cậu nghe xong rồi cậu hoảng chứ, bảo là chị ơi, chị có cách nào thì chị giúp em. Thậm chí là cậu còn bảo thôi thằng Tuấn, hôm nay mày ở lại đây ngủ với cậu đi. Mà Tuấn khi đấy, Tuấn bảo nói thật chứ cho vàng cũng không chịu. Dù là Tuấn không thấy nhưng mà nghe mẹ nói thì sợ chứ. Thì mẹ mới lấy cho cậu một cái cành cây liễu. Xong rồi mẹ bảo là bây giờ mày cứ treo cành liễu này ở trên cửa ấy, rồi là để 7 hạt đậu đỏ ở dưới gối với một con dao con, cứ như vậy khắc được. Sau đó mẹ về, mẹ bảo là sáng mai là ngày rằm rồi, tao sẽ sang. Thì mẹ đi ra là Tuấn cũng nhanh, Tuấn lẩn ra luôn. Thế mà mẹ lại bảo thôi mày ngủ lại đây với cậu cho cậu đỡ sợ đi. Ôi dồi ôi, Tuấn nhát, Tuấn bảo là Nghe mẹ nói thế cũng sợ nhưng mà không dám cãi. Thế là đến tối ngày hôm đấy thì Tuấn ngủ cái phản mà đặt ở ngay ngoài phòng khách ấy. Chỗ đấy lại còn nhìn ra cửa với cả nhìn ra ngoài sân luôn. Cậu ngủ giường trong nha. Tuấn bảo là vì hôm đấy quá căng thẳng cho nên không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi, quay bên này, ngó bên kia. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng thì khi đấy Tuấn cam đoan là tớ không ngủ được, tớ vẫn thức, rất là tỉnh táo luôn, nghịch điện thoại mà. Thì tự nhiên tớ lại thấy cậu tớ lò dò đi từ trong phòng đi ra cửa. Mà lúc đấy mắt cậu không nhắm hẳn, cũng không mở hẳn, nó kiểu nửa ti hí nhưng mà nhìn trông hãi lắm. Cậu cứ đi mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê như người mộng du ấy, đi ra cái chỗ mà Tuấn nằm. Cậu đi ra thấy cậu đứng lại một tí, xong bắt đầu là cậu lần ra cửa. Cái chốt cửa nó ở ngay trước mặt, mà cậu đưa tay cậu lần mò. Tuấn bảo là cậu đứng đó phải gần 20 phút mà cậu không mở được, và cũng không thể kéo được chốt. Người bình thường là người ta kéo được ngay. Thế nhìn cậu giống như là người bị mộng du, bị lẩn thần ấy. Cậu vừa đứng ở cửa, tay cứ sờ vào chốt, xong rồi làm động tác kéo mở mà không sao mở được. Mồm thì nói mơ thành tiếng. Thì Tuấn bảo là tớ hay xem phim Trung Quốc, thì nghe giống như là tiếng Quảng, tiếng Đài Loan, tiếng Trung Quốc gì đấy. Nhưng mà thực sự là mình có biết tiếng đâu, nghe không hiểu. Thì khi đấy Tuấn sợ không có dám hó hé cái gì. Thấy cậu mình đứng một lúc lâu quá, cứ đứng làm cái động tác kéo chốt cửa, thì Tuấn lại càng thêm hoang mang. Sợ một chút nữa cậu lại hóa cương thi giống như ở mấy bộ phim tàu mà Tuấn hay xem ấy. Thì Tuấn bảo ui chắc chỉ có nước là đứng tìm mà chết. Thế là bà ấy bảo là tớ mới đánh liều, tớ đứng dậy tớ bật đèn lên, tớ chạy ra xem là cậu tớ bị làm sao. Rồi là tớ cũng lay lay cậu nhẹ nhẹ mà cậu có tỉnh đâu, cứ mơ mơ màng màng, xong cứ làm động tác mở cửa như vậy nha. Phải đến khi ấy, Tuấn bảo là tớ lay thật mạnh, xong tớ gọi cậu, gọi thật to luôn. Thì lúc này cậu mới giật mình, cậu mở mắt tỉnh dậy. Mà lúc đấy nhìn cậu giống như là người say rượu ấy. Thì cậu nhìn Tuấn xong cũng lại chả nói câu nào. Tuấn cũng không rõ là lúc đấy là thực sự cậu đã tỉnh táo hay chưa, nhưng mà cậu chả nói câu nào, cứ thế đi trở lại buồng ngủ tiếp. Và từ lúc đấy đến sáng là không đi ra nữa. Và Tuấn bảo là thi thoảng trong phòng cậu tớ cứ nói mơ ấy, mà cậu nói vọng ra, làm cả đêm hôm đấy tớ không dám ngủ một giây nào. Tớ thức cả đêm để tớ chơi điện thoại. Đến sáng hôm sau thì mẹ tớ sang thật. Mẹ tớ mang hẳn một mâm đồ sang làm lễ ở ngoài vườn. Thì tớ có chạy theo, tớ kể cho mẹ là mẹ ơi đêm qua cậu ngủ mê ấy mẹ ạ. Cậu đi ra mở chốt cửa mà cậu có mở đâu, cứ như bị làm sao ấy. Thì mẹ mới gật đầu, mẹ bảo ui giời tao biết ngay mà, nếu mà không có cành liễu của tao ở đấy là nó dắt thằng cậu mới ra ngoài rồi. May là hôm qua tao đã tính, tao treo cho cành liễu cho nên là nó mới không điều khiển được cậu mày mở cửa. Thì lúc đấy là mẹ bắt đầu mẹ soạn lễ. Mẹ bắt cậu ngồi ở chiếu, xong mẹ lấy ra một con dao rất là to. Mẹ mới làm phép là mẹ khua khua chém chém không khí ở trên vai này với trên đỉnh đầu, làm phép thôi. Xong mẹ lấy cái cây dâu tằm quấn với cả cành liễu, mẹ quật 7 phát rất mạnh vào lưng vai với cả đỉnh đầu. Xong mẹ lấy chổi xương mẹ quét, bắt đầu hất rác ra bên ngoài cổng. Và bắt cậu đội cái mâm lễ. Mẹ bảo là bây giờ đi bộ chân đất ra hẳn bên ngoài đường cái đi, vừa đi vừa phải niệm cái câu gì đấy theo mẹ. Cậu cứ niệm liên tục như thế, và đi bao giờ đến cái đình của làng thì mẹ mới bảo cậu là đến đình làng thì mẹ bỏ mâm lễ ở gốc cây đa, rồi là mày đi vào trong đình. Trong cái thúng đội lễ của cậu thì mẹ có để một bộ quần áo mới tinh, chưa ai mặc vào đấy nhá. Đó, một bộ quần áo của đàn ông đấy. Thì mẹ có dặn cậu là sau khi mày đi vào trong đình thì mày thay quần áo khác, rồi là mày chọn cổng sau mày đi về ngay, đừng có đi cổng chính nữa. Thì cậu y lời mẹ làm. Chỉ một mình cậu được bưng lễ đi thôi, chứ không được ai đi theo nha. Hai mẹ con ở nhà thì rất hồi hộp. Thì Tuấn cũng kể là mãi một lúc sau, lúc đấy là cậu có đi về, thì mẹ tớ có hỏi tình hình, cậu mới xác nhận là đã làm theo đúng những gì mà mẹ chỉ rồi. Cậu chỉ có một thắc mắc là ủa tại sao lại phải thay quần áo? Thì khi này mẹ bắt đầu giải thích cho nghe. Mẹ bảo là mày đưa nó ra ngoài đấy để tống nó đi, mày đi vào đình thì nó sợ ông thành hoàng làng ấy, nó sẽ không dám đi theo vào nữa. Xong mày đổi quần áo mày đi lối khác thì nó sẽ không nhận ra mày, có thế thôi. Mẹ có dặn cậu là từ bây giờ nhá, đừng có đi đêm về hôm nữa, và đặc biệt là đừng có đi qua cái chỗ để mâm lễ hôm trước. Mẹ còn bảo cả nhà đấy cũng may là chỉ có con này nó chết trẻ thôi, và vì nó chết trẻ, khỏe ma, nó mê trai nên nó theo mày về. Còn vong ông bố và đứa con trai chết theo kiểu tự đăng xuất, xong kiểu người ta oan ức ấy, cho nên nó dữ lắm. Nó dữ hơn vong con bé này rất nhiều. Nếu cả ba chúng nó mà cùng theo mày về thì e là tao cũng chả cứu được. Nói chung là phúc lớn mạng lớn. Cậu còn về Việt Nam sớm, chứ nếu ở bên đó thêm không khéo là cậu không về được nữa ấy. Tuấn nói bảo là chứng kiến mà mẹ xong cái việc này ấy, thì phục mẹ cực kỳ luôn. Có hỏi là mẹ ơi, thế mẹ học ai để biết cách làm như thế? Thì mẹ lắc đầu mẹ bảo là đến chính mẹ còn không biết nữa. Bởi vì mẹ như là có người người ta nói vào tai người ta chỉ dẫn ấy. Và cứ thế mẹ làm theo, chứ thực sự là mẹ không biết vì sao lại phải làm như thế và sửa soạn như thế nữa luôn ấy. Thế sau đấy là trước khi mà ra về, mẹ có lấy nắm tro của rơm nếp, mẹ giải xuống thành một đường cắt ngang trước cổng. Mẹ bảo kiểu dạng như đây là vẽ ranh giới cho nhà cậu ấy. Tuấn có hỏi nhưng mẹ không nói vì sao làm thế. Cho nên Tuấn bảo là chắc là như vậy thôi, tớ đoán như vậy. Còn lý do thực sự thì tớ chịu. Rồi là xử lý xong con ba ở ngoại quốc được khoảng hơn một tháng thì mẹ tớ bị hành, bà bảo vậy. Đến ngày mùng 1 kế tiếp đấy thì bà bảo sợ lắm, tự nhiên mẹ tớ xõa đầu tóc rũ rượi, xong cứ cầm bó hương cắm đầu chạy mấy vòng quanh sân ấy. Đầu tóc mặt mũi bù xù như tổ quả, mắt thì long sọc lên rất là dữ, mặt đỏ ửng lên. Cả nhà sợ không ai dám động vào mà. Mẹ tớ thi thoảng cũng vẫn bị hành như thế. Thì đúng cái lúc mà mẹ đang bị hành nha, có một cái con mẹ này tên là Hoạt, nhà hàng xóm. Thì bà bảo là con mẹ này rất thích hóng chuyện, mới chạy sang hóng mà. Thế không biết là lúc đấy là mẹ có phải là mẹ không. Thì mẹ thấy mặt con mẹ Hoạt này một cái, mẹ chỉ thẳng mặt mẹ chửi luôn. Mẹ bảo là con kia mày ngồi lê đôi mách ít thôi, để ý mấy đứa cháu ở nhà mày đấy. Sắp tới là nhà mày có hạn, trông nom chúng nó cho cẩn thận vào, kẻo chúng nó đi là không ai biết đâu. Thế mẹ vừa chạy vòng quanh sân vừa cứ chỉ tay vào mặt bà đấy mà chửi như tát nước. Bà này nghe xong hãi mà, thế là cun cun cút chạy về nhà luôn. Thế qua hôm đấy được khoảng một tuần thì đúng như lời mẹ nói mọi người, thiêng vô cùng luôn. Bà bảo là hôm đấy nha, hai đứa cháu trai của bà Hoạt, hai thằng bé nó đang học lớp 6. Hai thằng này phải gọi là ở khu nó chúa nghịch luôn, không ai bảo được chúng nó, bố mẹ ông bà chả bảo được. Thế lúc đấy đang là mùa hè, đi học về thì hai đứa nó rủ nhau ra sông để nó đi mò chai ấy, với cả bọn nó tắm sông ấy. Ở quê bọn trẻ con toàn thế thôi. Thế chỗ đó ở làng lúc đấy khánh thành một cái cầu rất là to, và chỗ chân cầu này lại có một vài cái hố cát, nó sụt rất là sâu. Và bà bảo là cái đoạn này có nhiều chai lắm, cho nên là bọn trẻ con nó rất hay ra đấy nó mò. Và hôm đấy thì hai thằng cháu bà Hoạt lại rủ một thằng nữa ra đấy mò chai. Hai thằng cháu này thì cũng biết bơi, nhưng mà chúng nó bơi kiểu không giỏi. Còn thằng kia là không biết bơi, cái thằng bạn kia kìa, nên nó ngồi trên bờ nó không có dám xuống. Hai thằng này nhảy xuống mò một lúc, vứt lên bờ được mấy con chai, thì để cho cái thằng trên bờ nó nhặt ném vào trong bao tải. Thế đang mò thì tự nhiên thằng em nó hô lên kêu cứu, và nó bị thụt xuống nha. Thằng anh thấy thằng em bị đuối nước như thế thì ngay lập tức là nó bơi lại để nó định kéo thằng em lôi lên. Nhưng mà khổ nỗi xui thế nào, thằng em lại, mọi người biết cái trò mà cứu nạn mà kiểu bơi không cứng ấy, thì thằng em lại túm xứ vẻ tóc thằng anh. Thế là hoảng mà, hai thằng biết bơi nhưng cứ dìm lẫn nhau, cuối cùng là cả hai thằng cùng đuối sức. Thì thằng ở trên bờ thấy thế nó sợ quá mà, nó chạy vụt đi nó tìm người để giúp. Thì rất là may lúc đấy lại có mấy ông đi chặt bò gần đấy, người ta nghe tiếng kêu cứu ấy, thì người ta mới chạy lại, người ta nhanh chóng người ta nhảy xuống người ta vớt bọn này lên. Và rất là may là vớt được lên, hai thằng nó còn sống. Sau đấy là hô hấp nhân tạo, sơ cứu, cấp cứu các thứ đủ cả. Tóm lại là lúc đấy là hai thằng mà tái mét, tưởng là hẹo đấy. Nhưng mà được một lúc thì hai thằng ấy nó nôn ra được nước, rồi nó tỉnh lại. Nhưng mà khi mà chúng nó tỉnh lại thì có một chuyện rất là lạ. Tức là chỉ thấy chúng nó thở thôi, chứ hai mắt nó vẫn lờ đờ, người vẫn mê man mà không tỉnh dậy hẳn nhá. Mấy ông chăn bò cõng hai thằng này chạy về phía nhà bà Hoạt. Bà này vừa khóc vừa chạy sang nhà Tuấn gọi mẹ bạn ấy ra xin cứu. Thế khi này mẹ đang xem bói cho một bà làng khác. Bà Hoạt sang chưa nói gì, mới thấy bà này sang thôi, mẹ quát luôn. Đấy, tao bảo mà, nhà mày có nghe đâu. Con cháu nhà mày mày cứ thả như mèo hoang chó dại ngoài đường, giờ sắp chết rồi đây này. Bà Hoạt nghe xong vừa khóc vừa xin, quỳ cũng xin cứu mà. Mẹ bảo người nhà là đem chúng nó vào điện đi để tao xem nào. Giờ là hai thằng nhà mày bị mất hồn mất vía rồi, có đưa lên bệnh viện người ta cũng sẽ trả về thôi. Thế nghe đây, bà Hoạt lại chạy về nhờ người khiêng hai thằng này vào nhà Tuấn để mẹ cứu. Thế lúc mà mẹ sờ vào má hai thằng này thì thấy nó lạnh ngắt rồi. Chán này, cũng lạnh này. Chân tay lạnh ngắt. Xong mẹ phán luôn. Hai thằng này là ngã xuống sông, bị cái con ma nước ấy, nó kéo bố nó mất vía rồi. Giờ mà không mang hồn vía lên thì hồn vía của chúng nó sẽ mắc ở dưới không lên được đâu. Giờ mà vía không lên được cứ để lâu thế, nếu không chết thì hai thằng này có sống nha, cũng sẽ thành ngớ ngẩn mà kiểu đần độn á. Bà Hoạt khóc ầm hết cả lên. Bố mẹ của hai thằng này nằng nặc đòi đưa lên bệnh viện chứ không có cúng bái gì đâu. Xong rồi kiểu họ cũng không tín ý. Mà chắc là người nhà người ta nghĩ là mẹ làm tiền. Mẹ hiểu ý thì mẹ nói luôn, mẹ bảo là tao nói nhà mày biết, cái này là tao giúp, chứ tao không có lấy tiền nong gì của nhà chúng mày. Nếu mà nhà chúng mày cảm thấy tin tao thì để tao cứu, còn nếu không tin thì cứ mang con lên viện đi. Nhưng mà chậm à, tao không cứu được con chúng mày thì đấy là do vợ chồng mày chứ không phải do tao nhá. Mẹ nói thế luôn ấy. Nghe mẹ nói thế thì vợ chồng nhà này mới gọi xe đưa con đi viện nha. Nhưng bà Hoạt ấy không hiểu là chắc là bà ấy tin ấy, vì mẹ nói đúng quá mà. Nhất định bà không cho con bà mang cháu đi, cứ nặng nặc là xin cô cứu đi. Thì mẹ bảo bà Hoạt là thế bây giờ bà về bà chuẩn bị hai cái thúng, một đôi quang gánh bà đem ra sông, với một cái chiếu hoa bà mang ra chỗ hai thằng này bị đuối nước ấy. Làm ngay đi, và người nhà phải chuẩn bị luôn, đừng có mà chậm trễ nữa. Thế bà này cũng chạy về chuẩn bị các thứ xong xuôi, xong rồi bà đem sang. Mẹ bảo là bây giờ để hai cái thằng này ở nhà thôi, cho nằm lên giường đắp chiếu. Mấy người ở nhà nhớ để ý bọn nó đấy. Còn mẹ với mấy người khác mang lễ ra chỗ bờ sông để mẹ làm lễ. Và trước khi mẹ đi, mẹ còn bảo bà này là bây giờ bà lấy hai cái quần của bọn nó đem theo đây. Tuấn thì gánh đồ quang gánh giúp cho nhà bà Hoạt. Bà bảo là ra đến nơi, mẹ tớ ném hai cái quần xuống dưới nước, xong còn ném một nắm cho bếp xuống dưới sông, cùng với cả một cái mảnh vải xô. Mọi người biết không, cái loại vải mà người ta để làm áo hay là khăn tang ấy. Thì ném xuống nước xong, mẹ trải cái chiếu hoa ra, mẹ bày lễ hương các thứ lên, rồi mẹ bắt đầu rung chuông. Nhưng lạ một cái là hai cái quần của hai thằng kia ném xuống nước, nó không trôi đi đâu mới tài nha, nó cứ đứng yên một chỗ ấy. Xong rồi nó cứ lập lờ chỗ hai thằng này ngã xuống nước thôi. Thế sau khi mẹ cúng với rung chuông xong, mẹ mới hất hết tất cả đồ đạc lễ cúng, rồi là bánh trái các thứ, mẹ ném sạch xuống dưới sông. Mẹ không để lại bất kỳ một cái gì, chỉ có mỗi cái chiếu hoa là mẹ đem về thôi. Mẹ còn đích thân mẹ đi xuống, mẹ vớt hai cái quần của hai đứa trẻ con ấy, cho vào hai cái thúng, xong lại bảo Tuấn là gánh về đi. Đến đây vẫn chưa xong nha. Mẹ bắt nhà bà này đặt hai thằng kia vào trong hai cái thúng, để cho chúng nó kiểu ngồi lọt thỏm bên trong ấy. Rồi cắt đôi cái chiếu hoa đấy ra, đậy lên trên cho kín cái thúng ấy lại. Và bố của hai thằng này cứ vậy, mẹ bảo là gánh chúng nó đi xung quanh làng đi. Cứ đi một đoạn là gọi vía, gọi tên cho bọn nó, để xem là vía lạc, hồn lạc ở đâu thì nhập trở lại. Cứ người này mệt thì anh chị em trong nhà ấy, kiểu cô dì chú bác ấy, người khác sẽ phải ghé vai vào thay, không được để cho hai cái thúng chạm xuống đất đâu, mà phải gánh liên tục như vậy, trên vai mà nối nhau nha. Nhất định phải là người nhà, chú bác bên nội nhà hai thằng này gánh thì mới được. Thế là nhà đó gọi hết anh chị em ra, gánh thúng đi trước, mẹ đi đằng sau, cứ hú hét trong làng thôi. Ôi, ba hồn bảy vía thằng Hoàng thằng Long đâu, ba hồn bảy vía thằng Hoàng thằng Long đâu, về ngay, cứ gọi vậy rồi. Thế là bà ấy kể là mà tài cực, đi xong một vòng về đến cổng nhà thì mẹ tớ mới thôi không gọi nữa. Mẹ bảo là bây giờ gánh hai thằng này đi vào trong nhà đi, xong rồi đặt ở dưới ban thờ, rồi là tiếp tục dở cái chiếu hoa ra, mới lấy hai cái quần ướt ở bên trong thúng đấy chùm vào đầu hai đứa này, rồi là mẹ bỏ ra, chắc kiểu làm phép. Thế là cuối cùng để chúng nó nằm ra giường. Khi này mẹ mới bảo là chúng nó sắp tỉnh rồi, vía với hồn về rồi. Mà rất sợ nha, bà bảo là mẹ tớ vừa dứt câu, hai thằng này nó tỉnh táo lại thật luôn. Bố mẹ nó lúc đấy nhìn thấy chúng nó thì tức quá mà, vừa mừng vừa thương vừa tức con. Thế là định há mồm ra là chửi hai thằng xong mà chúng mày ngu quá. Nhưng mà chưa kịp chửi thì mẹ cấm, mẹ bảo là không, đừng có mắng với dọa chúng nó sợ. Bởi vì tại sao? Bởi lúc này vía nó mới về, bây giờ nhà mày dọa nó, chúng nó sợ, thì vía chúng lại bay đi mất, lạc tiếp, thì nhà chúng mày lại đi tìm tiếp. Mẹ hỏi hai thằng cu là thế chúng mày có được nhớ được cái chuyện gì không, thì chúng mày kể cho cô nghe. Thế hai thằng này kể lại cho cả nhà nghe chuyện chúng nó đi mò chai nhá. Rồi không biết làm sao, nó bị dắt đi khắp làng mà thực sự là không biết đường về. Thế cuối cùng nó nghe thấy có người gọi tên thì chúng nó tự nhiên giật mình, chúng nó tỉnh dậy đấy. Dân làng đợt đấy mọi người hóng mà, người ta bu đen vào, ai cũng phục mẹ sát đất. Khi đấy mẹ lại bảo, tới đây ấy, làng này có cái hạn to, cứ chờ đấy mà xem, thằng nào phạm đến lúc đấy mồm méo mắt mù. Mẹ nói đúng câu đấy thôi. Nói xong là mẹ đi về. Thực sự ai chứng kiến ở đó cũng chết khiếp, bởi vì mẹ thay đổi quá nhiều. Tuấn bảo là ngày xưa mẹ tớ hiền lắm, không bao giờ ăn nói kiểu ngoa ngoắt, hay là chống không cộc lốc chửi với hàng xóm, hay nói lời nặng nhẹ với con cái như bây giờ đâu. Nhưng không hiểu càng về sau này, tính khí mẹ càng ngày càng nóng nảy, nói chuyện rất là khó nghe luôn. Cho nên nếu ai không biết ý, thì người ta sẽ tự ái ý. Nhiều khi chỉ cần đi qua một người nào đấy, người ta còn chẳng hỏi, nhưng mẹ cứ tự nhiên mẹ nói ra mồm, kiểu như báo trước cho về điềm, rồi là các cái công việc sắp xảy ra ấy. Cho nên nhiều người ta gặp mẹ người ta sợ. Nhiều người không nghĩ là mẹ nói chuẩn, thì người ta chỉ đơn giản người ta nghĩ là tự kỷ ám thị ấy, mọi người. Chuyện xui nó đi theo mồm ấy. Kiểu bảo là con mẹ này rủa độc mồm. Nhưng mà Tuấn thấy mẹ thì không phải là người độc mồm. Tuấn bảo là thực sự cũng có những lúc mẹ tớ hiền như ngày trước. Có những khi hai mẹ con ngồi nói chuyện ấy, mẹ bảo là thật sự là mẹ không muốn nói ra đâu, nhưng mà cứ có người khiến mẹ buột mồm nói ra như vậy để cảnh báo cho người khác. Thành ra trong làng nhiều người sợ, nhưng cũng rất nhiều người ghét mẹ. Có mấy ông trong làng còn bảo là cái con đấy nó bị thần kinh, chứ có phải thầy bà gì đâu. Mẹ nghe mẹ cũng rất là buồn, mẹ không nói lại. Mẹ mặc cho người ta muốn nói gì nói. Mẹ bảo là việc của mẹ, cứ làm ai không tin thì mặc kệ. Và cũng có rất nhiều người có duyên đến nhờ mẹ giúp nha, nhưng đa phần mẹ xem xong mẹ không lấy tiền. Bà ấy bảo mẹ tôi chỉ lấy gạo thôi, mà vào xem cũng không cần phải sửa lễ vàng mã rườm rà đâu. Cứ lấy một lá dầu quả cau để trên bàn thờ tổ tiên, khấn ở nhà trước, sau đó là cầm cái lá dầu ấy sang nhà tớ và trong cái điện góc vườn, thì mẹ hữu duyên, hợp duyên mẹ sẽ xem ấy. Rồi mẹ sẽ nói cho biết là vận hạn thế nào để mà người ta tránh. Thì trong làng ấy, bà ấy bảo là trong số mấy cái ông hay ngồi lê đôi mách mà nói mẹ bị thần kinh nọ kia, thì có một cái ông này, ông tên là ông Tính. Ông này ngày xưa là cán bộ xã về vườn. Thế ông này là không ưa gì mẹ của Tuấn đâu, bởi vì ông ấy thấy bà này hay xem bói xem toán là ông ấy không có thích. Thì có một hôm ông này lại vô tình đạp xe qua cổng nhà Tuấn nhá. Thế trúng cái lúc mà mẹ đang quét sân, thì chắc là kiểu đồng bóng nổi lên ý, mẹ mới ném cái chổi xuống. Mẹ chạy ra, mẹ níu lấy cái tay ghi đông xe đạp của ông Tính, mẹ bảo là: "Này tôi bảo, bác về xem các cụ nhà bác có ai bị thất lạc hay gì không, chứ các cụ nhà bác đang nằm trong đất nhà người ta rách dưới khổ lắm." Ông này nghe thế thì tức ra mặt luôn, khó chịu, ông chống lại lại ông chửi cho sôi. Ông bảo: "Mẹ nhà mày cứ bùa bả thần thánh vớ vẩn là không được với nhà tao đâu nhá. Tao là tao báo công an đấy. Mày đừng có nói linh tinh gở mồm. Mày bảo cụ nhà ai đói rách con kia, tao lại tát cho nhà mày cái bây giờ. Bố láo bố toét nó quen đi. Bói với toán." Ông nói vậy luôn á. Mẹ không nói gì, mẹ lại lẳng lặng, mẹ cầm chổi mẹ quét sân tiếp. Còn ông này ông tức mà, ông vừa đi ông vừa chửi, ông đạp xe ông bỏ đi. Thế mà mấy ngày hôm sau, chuyện lạ đến luôn nha. Thì bà ấy bảo là con trai của ông này đang ngủ trong nhà, thì tự nhiên anh này anh vùng dậy anh chạy ra đường. Mọi người trong nhà ông Tính ra gọi mãi mà không ai gọi được anh ấy. Cả nhà phải chạy theo vì là sợ anh này lao đầu xuống ao. Đuổi theo không kịp luôn, anh chạy nhanh lắm. Anh này cứ chạy một mạch mà chạy một cái vườn chuối ở gần trường cấp 1. Sau đấy là anh này chui vào vườn mà nhất định không chịu ra. Thì lúc đấy ông Tính phải gọi chủ nhà dậy, bảo là thằng con tôi nửa đêm nửa hôm chắc nó nằm mơ, không biết nó chui vào vườn chuối để làm cái gì. Thì ông Tính xin chủ nhà là cho tôi vào để tôi tìm con. Thế mọi người soi đèn ra vườn chuối xem, thì thấy anh này, anh ấy đang bò bằng cả tay lẫn chân mà sợ lắm. Hai mắt anh ấy trợn ngược lên, cứ lấy tay mò bên dưới đất, mồm lẩm bẩm là: "Đây rồi, ở chỗ này, đào đất chỗ này lên, tao nằm ở dưới này." Thế anh này nói xong thì cứ thế ngồi xuống khóc thôi, mà giọng khàn khàn kiểu người già hay là trẻ con ấy, chứ không phải giọng của anh này đâu. Ông chủ nhà bảo với ông Tính là: "Này tôi bảo, khả năng thằng con nhà ông bị ma nhập chạy ra đây đấy. Đi gọi thầy về xem thế nào đi, có khi ở dưới có cốt cũng nên. Sao mà nó cứ đòi đào lên thế?" Thế anh này ngồi khóc mà dáng như ông cụ, chứ không phải dáng thanh niên nhá. Thế ông Tính nhắc đến chuyện thầy bà thì sĩ mà, ông bực, ông bảo là: "Con tao mơ ngủ chứ ma quỷ cái gì." Thế ông Tính lao ra, tác động vật lý anh con trai này hai phát xong quát: "Thằng kia mày tỉnh chưa? Đi về, mơ ngủ thế nào mà mày lại đi chạy vào đây?" Thế mà vừa ăn cái bánh xong, cái bánh vả xong, anh ấy trợn mắt lên, xùi vào mép. Thế là kiểu dỗi ấy, nằm ra đất dãy giụa như người bị động kinh, xong rồi lấy đất cát cứ thế mà bôi lên đầu, thôi lên mặt, kiểu giận lẫy như kiểu trẻ con nó dỗi người lớn ấy. Lôi thế nào không chịu dậy. Anh này bò xong chỉ xuống đất bảo: "Ở đây này, tao nằm ở đây. Thằng Tính, mày dám tác động vật lý tao à? Con cháu mất dạy. Trời ơi, sao mày lại dám làm như thế với cụ?" Thế ông Tính bị con trai chửi thì ông tức mà. Ông định lao vào ông tác động con tiếp. Thế mọi người mới cam. Mới kéo ông này ra giải thích là cái người nhập vào con ông nó chửi ông, chứ không phải là con trai ông chửi bố đâu. Ông Tính không tin nhá. Người nhà phải thuyết phục mãi. Thôi hay là bây giờ mời sư thầy ở ngoài chùa ra cúng tụng kinh xem là cụ có thoát đi không. Thì cuối cùng ông này thuyết phục mãi, ông nghe sư thầy kiểu uy tín mà, ông mới đồng ý cho người nhà mời sư ra cúng đấy. Lúc mời được sư thầy ra tới nơi rồi là bày biện đủ các thể loại đồ cúng lễ mà cái cụ mà nhập vào anh con trai ấy, không chịu thoát ra khỏi người anh con trai ông Tính đâu nha. Cụ cứ nằng nặc bảo là: "Mày phải đào tao lên." Không ai dám đào. Con cháu vào hỏi: "Thế tên tuổi cụ là gì để chúng con về xem gia phả của chi của họ các thứ?" Nhưng mà cứ lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt cứ trợn ngược lên, mồm móm mém như người không răng ấy, mà ngồi co một chân lên gật gù như kiểu các cụ mà ngồi ăn dầu ấy mọi người. Thế ông Tính mới ngó vào xem, thì anh con trai lấy đất phi vào ông Tính và đuổi: "Đi ra!" Cứ bảo: "Mày đi ra, mày đi ra, tao không cần mày." Thế ai hỏi tên tuổi cũng không được, cụ không chịu nói. Có mấy người trong làng người ta đứng xem từ đầu, người ta bảo là: "Hay là sang mời mẹ của Tuấn, mời cô ấy ra hỏi xem cụ có nói không, cô ấy giỏi lắm." Thế ông này ông vẫn làm cao, kiểu dạng ông sĩ diện mà, nhất định không chịu sang mời mẹ nha. Thế bà vợ ông Tính thấy thế sốt ruột quá, bà này kệ cha ông chồng, định chạy sang hỏi mẹ. Thì vừa lúc đấy mẹ bà ấy tự giác đi vào. Mẹ đi vào giữa đám đông, ai cũng tránh đường cho đi. Mẹ cũng không đếm xỉa gì đến cái tính dở hơi của ông Tính đâu. Mẹ đi thẳng vào chỗ anh con trai ma nhập ấy. Mẹ mới hỏi là: "Cụ ơi, thế cụ tên họ là gì? Cụ có họ với ai ở cái làng này? Thì cụ bảo cho con biết với, để con bảo con cháu nó đưa cụ lên, mang cụ ra chỗ đàng hoàng sạch sẽ còn an táng cho cụ." Mẹ hỏi xong thì cụ này gật đầu nhá, vừa gật đầu vừa khóc kiểu người ta tủi thân ấy. Mẹ cũng dỗ một lúc, giống như mình dỗ trẻ con ấy, thì cụ bắt đầu cụ nói. Mà giọng cụ nói bé lắm, với rất là khó nghe. Thực sự là lúc đấy Tuấn cũng có mặt. Người bình thường phải nghe cụ nói mấy lần chắc mới hiểu được là cụ nói gì. Nhưng mà mẹ nghe một lần mẹ hiểu luôn. Mẹ nghe xong một cái mẹ nói luôn, mẹ bảo là: "Cụ là Trần Văn Lở, mất năm Canh Thân, họ Trần Văn. Cụ là con cụ Trần Lâm của cái người làng này, thuộc chi ba họ Trần Văn, là chi nhà bác đấy bác Tính ạ." Mẹ nói đúng thế thôi. Ông Tính nghe xong rụng rời chân tay mà. Ông vội chạy về nhà ông xem gia phả, bởi vì cái ông này lại là trưởng họ, gia phả chi họ là ông này ông giữ nha. Để cẩn thận, ông còn cầm sách đi hỏi những cái cụ có tuổi trong họ xem là có đúng hay không. Giở sách gia phả dòng họ ra xem thì đúng là có cụ tên là Trần Văn Lở thật, con của cụ Trần Lâm thật luôn nha. Mà các cụ này là từ lâu rồi, và mộ của các cụ là thất lạc do chiến tranh loạn lạc, xong rồi địa hình dân cư thay đổi, bão lũ các thứ, cho nên là gia đình mất mộ, mộ cũng không có tìm thấy. Về sau thì nhân dân mở rộng ra chật hết cả đất ruộng ngày xưa, thành ra là mộ phần trong gia đình là lạc hết, khó tìm lại. Ông Tính đến lúc này mới tin sái cổ, bởi vì thực sự gia phả chỉ có người trong nhà biết đúng không, người ngoài không thể biết tường tận ai với ai được. Bây giờ mẹ của Tuấn lại có thể nói chính xác tên các cụ, cả năm sinh năm mất ra như vậy thì đích thị không phải người này bịp. Ông Tính bây giờ sợ mà chạy ra vái lấy vái để xin cụ là cụ tha cho con. Với cả xin mẹ là thứ nhất là xin để đưa cụ lên, sau là chuyển cụ ra nơi sạch sẽ, rồi là hỏi cụ nguyện vọng cụ có muốn lên chùa không. Vì chỉ có duy nhất mẹ hỏi thì cái cụ này mới chịu mở lời. Cụ bảo là bây giờ đào tao lên, đưa tao về với anh em dòng họ để thờ là được. Chứ tao ở đây không ai cúng, không ai hương khói, tao tủi thân với cả tao đói lắm. Thì lúc đấy mẹ cắm hương xuống cái chỗ mà cụ chỉ, đợi hương tàn thì mới bảo mọi người là đào cụ lên đi. Đến cái lúc đào lên thì thấy bên dưới có một cái hũ sành, và bên trong toàn đất thôi, không có xương cốt gì đâu nha mọi người. Mẹ bảo là đem cả cái hũ đấy đi chôn, đừng có bỏ đất ra. Họ nhà ông Tính nghe theo thì đem cái hũ ấy tìm một mảnh đất để an táng đấy. Xong xuôi đưa bát hương của cụ về nhà thờ họ rồi mà vẫn chưa yên. Mọi người biết cụ ấy thiêng như nào. Bà bảo là từ hôm đưa cụ về nhà thờ họ được một ngày là ông tính để ông gặp chuyện. Ông này nửa đêm đang ngủ là có người lôi dậy. Lôi dậy nha. Vả cho hai phát vào mặt, rất đau. Mà ông tự vả ông ấy tỉnh cả ngủ. Đêm nào cũng thế. Ông tính sợ quá mấy đêm liền mất ngủ mà. Cuối cùng phải bỏ hết sĩ diện, chạy sang nhờ mẹ giúp ấy. Mẹ bảo ngay: thế bác không nhớ à? Hôm đấy bác tác động cụ thì bây giờ bác phải ra nhà thờ họ mà xin, chứ để cụ của thế thì không có được đâu. Mà bây giờ ấy, bác cũng bớt ăn nói báng bổ đi. Nhiều khi họa nó không đến ngay, nhưng mà sẽ đến bất ngờ vào một hôm nào đó đấy. Ông tính nghe xong thì im thin thít, không dám cãi câu nào mà. Ông không còn kiểu hùng hổ như lần trước nữa đâu. Ông về ôm bó hương ra nhà thờ tổ, vái lấy vái để. Đến mức mà khói hương bay vào mắt, chảy hết nước mắt nước mũi, mà vẫn phải lạy cụ xin tha cho đến là tội nghiệp. Và còn một việc nữa, là năm đó y như mẹ đã phán lúc trước nha mọi người, là làng của bạn có hạn ấy. Và bà ấy kể cái hạn đấy chính là làng bị người ta trộm hòm công đức mọi người ạ. Và không biết đứa nào lẻn vào cậy tung hòm công đức ở đình, xong rồi nó lấy hết cả tiền. Làng có hạn mất tiền bởi vì là bãi bảo đấy là cái tài sản chung của cả làng. Người ta sẽ đóng góp để sửa sang lại cái đình. Thì thực sự là mọi người không biết thủ phạm là ai. Mời cả công an xã xuống tìm nhưng mà không có tìm được. Có người vào nhờ mẹ tìm thì mẹ bảo luôn: ôi không cần phải tìm đâu. Thằng nào ăn trộm của thần của thánh thì chắc chắn ngài sẽ làm cho méo mồm mù mắt, khắc phải đem trả lại hết. Ui các bác lo gì. Mẹ nói thế thì đành chịu thôi. Mấy người tiêu nghỉu ra về. Mà dân làng cũng có cố truy nhưng mà không truy ra được ai. Cho nên là mọi thứ nó cũng lắng xuống và không ai để ý đến nữa. Coi như là thôi thì cái hạn của làng mà có mất thì làng lại phải đóng góp lại thôi. Nhưng mà sợ lắm, sau đó một thời gian thì xảy ra chuyện nhá. Trong làng có một cái ông này, kiểu cũng là dân nghiện bài với cả nghiện rượu. Ông này ông tên là ông Khởi. Ban đầu cũng không ai nghĩ đến là ông này lấy đâu. Cho đến khi ông này hai mắt bị sưng húp lên, kiểu ông bị ong đốt ấy. Hai con mắt ông híp lại mà không thấy đường đi luôn. Đã thấy mồm cứ méo xẹo như kiểu bị tai biến. Ăn không ăn được, nói không nói được. Người nhà đưa đi khám không ra được bệnh. Thế là người làng đến nhắc tận mặt, bảo là có phải ông tắt mắt ông lấy đồ của đình của chùa thì đem trả lại đi, hoặc tìm thầy mà cúng, không là ông mù mắt ấy. Ông này ban đầu không chịu nha, không chịu nhận. Kiểu người nhà người ta cũng chối, sĩ diện mà mọi người, mặt mũi đâu lại tự nhận mình là quân ăn cắp. Nhưng mà bệnh càng ngày càng nặng và mắt ông này sưng mòng đỏ lên, chảy rèn mủ ra, thuốc thang mãi không giảm. Thì ông này ông hãi quá, ông đau quá, không chịu được, mới bảo người nhà thôi trở đến nhà Tuấn để nhờ mẹ bạn giúp. Thế vừa đến cổng mẹ nạt luôn, kiểu y như người lớn mắng trẻ con. Mẹ bảo là: thế có trả lại không? Ăn cắp ở đâu lại vào tận đình chùa mà ăn cắp? Thế có nhận không? Không nhận thì khiêng về, không ai cứu nữa. Thế là ông kia gật đầu như hổ củi, nhận là còn có cậy hòm công đức của đình làng đem đi đánh bạc. Thế mẹ nói ngay: giờ á phải đem trả lại. Nhà chú lấy bao nhiêu thì đem trả lại đủ, nếu không chú còn khổ đấy. Nhà ông này nghe xong mới lật đật soạn tiền đem ra trả lại hết. Xong là đóng lại hòm công đức mới thay cho cái hòm cũ bị cậy hỏng nha. Mẹ bắt dâng hương, dâng lễ gia đình xin. Còn ông Khởi thì mẹ nấu một nồi nước lá gì đó, ý là trong vườn nhà bạn ấy thôi, bà bảo là gọi là làm phép đấy, cho nó sôi lên. Xong mẹ cho ông này vào chùm đầu ở bên trong chăn, xông cho nó nóng toát hết mồ hôi ấy. Thì sáng xông tới chiều là tự nhiên mặt ông ấy giảm sưng thật. Còn riêng cái mồm ông ấy cho đến bây giờ là vẫn méo, nắn không có được. Nên là ông này thành ra bị nói ngọng. Sau này ông Khởi mới kể, ông ấy ăn cắp tiền về đánh bạc, xong thấy mắt nóng rát như là có người hơ lửa đốt nóng ở bên ngoài. Và thực sự là mí mắt không có mở ra được. Mắt ông cứ thế sưng lên chảy mủ thôi. Ngủ dậy thì thấy bị méo mồm luôn rồi, và cũng không rõ là mình bị làm sao. Mẹ có bảo là ăn cắp của thần của thánh thì chắc chắn sẽ bị thánh vật cho. Và mẹ chỉ giữ cho được con mắt để mà cho ông làm ăn thôi, chứ cái mồm thì hết cứu rồi. Và mọi người biết không, từ đó ông bị méo mồm mới bị hấp hái ở mắt, cho nên lúc nào mắt ông cũng giật giật mà không có khỏi được. Tuấn có tâm sự là những cái câu chuyện này ấy, thì bà ấy đã xin phép mẹ rồi thì bà ấy mới dám kể. Mục đích bà ấy kể cũng chỉ là để khuyên mọi người vài điều. Đó là đi đến bất kỳ đâu cũng phải cẩn trọng chỗ thờ cúng nhà người ta, tránh mạo phạm. Bởi vì tâm linh không phải chuyện để mang ra cá cược hay báng bổ đâu. Cõi âm có luật của cõi âm, thần thánh có cái uy của ngài, giống như cái giá mà ông Khởi hay ông Tính để trả ấy. họa không đến ngay, nhưng một khi đã đến thì làm gì có ai đỡ nổi đúng không? Và điều cuối cùng là cái tật tắt mắt hai ngón là không có được nha. Đắc tội với người sống thì khả năng là nhập kho cao, kéo còn ảnh hưởng đến cả cái Face ID. Nhưng mà các bạn đắc tội hoặc là các bạn ăn cắp của thánh của thần thì hậu quả sẽ khó lường, như ông Khởi trong câu chuyện ngày hôm nay đấy. Tuấn cũng có nhắn với mình mấy dòng cuối, bạn bảo là chuyện về mẹ của bạn còn rất là nhiều, bạn cũng rất là muốn kể bởi vì câu chuyện nó hay lắm. Thấy các bạn đón nhận nhiều quá nhưng mà xin hẹn thêm chút thời gian nữa để bạn ấy xin phép mẹ với cả thu thập chuyện từ từ nha mọi người. Và đừng quên nhớ tặng cho cô bé Hà Nội xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng lần sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.